Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2491. Chương 2491. Thật bỏ nhà ra đi. Vạn Phong ý tưởng là để cho Vạn Vũ đi học. Chân thực không được đang đi học thời gian đi đầu quân. Nhưng là Loan Phượng là giúp đỡ Vạn Vũ trực tiếp đi đầu quân. Trong chốc lát hai bên tranh luận không nghỉ. Hiện tại liền xem Trương Tuyền và Vạn Vũ ý. Ở chuyện trong nhà trong xử lý. Người nào đó cũng chưa có nhất ngôn cửu đỉnh quyền lợi. Việc lớn muốn tiến hành dân chủ xử lý phương thức. Coi như Vạn Phong cho rằng dân chủ phương thức xử lý chính là cái vã đại danh từ. Nhưng là hai cái lão bà nhất trí đồng ý hắn cũng không có nguyền rủa đọc. Trương Tuyền lại tuyên bố trung lập. Thấy không, Vạn Vũ mẹ ruột tuyên bố trung lập. Tựa như không nàng chuyện gì. Hiện tại liền xem Vạn Vũ thái độ. Vạn Vũ nói nàng muốn đầu quân. Chỉ như vậy Vạn Vũ trực tiếp đầu quân sự việc đã 2-1 bỏ phiếu phương thức xác định được. Người nào đó tâm tình buồn rầu. Quyết định bỏ nhà ra đi. Hơn nữa lần này là thật chuẩn bị thời gian dài không về nhà. Các ngươi hai phụ nữ không phải cứ muốn nói coi là sao. Lúc này sẽ để cho các ngươi nói coi là. Lão tử không về nhà. Không cùng ngươi cửa chơi. Tháng 7 bầu trời là đè nén. Từ đầu tháng 7 bắt đầu một mực kéo dài đến 20 tháng 7. Ngày này, TQ thời điểm khó khăn nhất đi qua. Văn Trung Quốc lái xe. Vạn Phong ngồi ở phía sau chính thức bỏ nhà ra đi. Trương Tuyền còn rất thân thiết đuổi theo ra. Dặn dò Vạn Phong ở bên ngoài nếu là chân thực qua không nổi nữa liền sớm một chút trở về. Văn Trung Quốc cười được cũng sắp sặc. Tổng giám đốc nhà đây là lại nháo yêu. Lúc này xe liền ngừng ở Loan Khẩu ngã ba đường lên. Văn Trung Quốc chờ Vạn Phong quyết định đi nơi nào. Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu. Quyết định sau cùng đi đông tới trước Hắc Tiều khu khai phát đi xem. Dường như vượt qua ngày mồng 1 tháng 5 hắn liền không đi qua. Còn như đi xong Hắc Tiều lại đi chỗ nào còn không có cân nhắc kỹ. Xe qua Hoàng Huy Lưu thắng quang sinh vật khoa học kỹ thuật thực phẩm có hạn tập đoàn. Công ty thời điểm, Vạn Phong để cho Văn Trung Quốc ngừng xe ở nên tập đoàn cửa. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vạn Phong chuẩn bị xem rất thời gian bao lâu không đối mặt bằng hữu huynh đệ và phụ lão hương. Thân, Lưu Thắng Quang hàng này làm việc cũng là không đúng phổ. Liền hắn trước cửa công ty cái này tấm bảng hiệu. Lần đầu tiên người nhìn thấy căn bản liền đoán không đoán hắn là sản xuất gì. Sinh vật khoa học kỹ thuật có hạn tập đoàn công ty. Cái này bao gồm phạm vi coi như rộng. Người biết nó là làm gì? Thật ra thì nó chính là làm dầu ăn. Người liền trực tiếp nói là dầu ăn công ty không thì xong rồi. Cần phải làm như thế cái hài hước. Vạn Phong mỗi lần đi qua cái này nơi này thấy bài này biển đều là lắc đầu. Bởi vì mỗi lần thấy cái này cái nhãn hiệu hắn cũng có thể cảm giác được nó phía trên để lộ ra giả. Đại không hơi thở. Ngày hôm nay vậy không ngoại lệ. Trước là đối tấm bảng này tiến hành chiêm ngưỡng. Mặc dù tên của công ty dạy không đáng tin cậy, nhưng là Lưu Thắng Quang công ty phát triển vẫn là vô cùng đáng tin. Ban đầu Vạn Phong cho hắn liền thiết kế hai cái con đường. Một cái là làm ra một cái dầu ăn thương hiệu, một cái khác là làm thức ăn gia súc. Lưu Thắng Quang những năm này đầu tiên là làm dầu ăn sau đó làm thức ăn gia súc. Sau đó theo làm ăn càng ngày càng lớn. Hắn cảm thấy một người tinh lực có hạn, đồng thời làm nhiều hạng mục không bằng tinh làm một cái hạng mục. Cân nhắc luôn mãi, hắn liền đem thức ăn gia súc tách ra đi bán cho Liễu Cửu. Mình chuyên làm dầu ăn, Lưu Thắng Quang nhớ kỹ Vạn Phong khuyến cáo, chỉ dùng bản địa sản xuất đậu nành và đậu phộng ép dầu. Không cần chuyển gen đậu nành, hơn nữa không làm giả không trộn lẫn giả. Hiện tại, ở Đông Bắc ba tỉnh hắn ký kết đạt hơn 1 triệu mẫu trở lên đậu nành căn cứ sản xuất. Nhiều năm qua, bởi vì nghiêm cầm chất lượng quan, hắn đậu nành dầu và dầu phộng chất lượng đáng tin mà tích lũy xuống tốt đẹp danh tiếng. Tháng quang bài đậu nành dầu phộng đã là dầu loại sản phẩm lên một cái thương hiệu. Hàng năm cung ứng thị trường mấy trăm ngàn tấn, lời cũng ở đây mấy triệu nguyên cấp bậc, một cái xí nghiệp sản phẩm tốt xấu xa. Đến địa phương xem thì biết, đừng nghe nó quảng cáo thổi được bệnh đậu mùa loạn rơi xuống. Nếu như ở ngươi quê quán đều không người dùng ngươi sản phẩm, vậy liền thuyết minh ngươi sản phẩm là có vấn đề. Tháng quang xí nghiệp dầu ở quê quán thị trường chiếm hữu trước tiên vượt qua 70%. Cái này liền thuyết minh nó đúng là đáng tin cậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-tsung-y-tsan-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.